cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Tháp Karin Tiên Nhân. Sáng sớm ngày kế, Bora đi cách đó không xa trong sông bắt lấy trở về một con cá lớn. Mọi người cùng nhau dùng qua bữa sáng sau, Dạ Thần cùng Goku cũng chuẩn bị muốn leo lên tháp Karin. Dạ Thần, Son Goku, thêm dầu, cũng không phải loại kia thế nào biết nói chuyện loại hình. Ôm chính mình hài tử Appa, Bora chỉ là dùng lời đơn giản nhất ngữ biểu đạt đối hai người khích lệ. Đa tạ ngươi khoản đãi, Bora, gặp lại Lạp, Bora, Appa, cùng hai cha con lên tiếng chào hỏi. Sau đó Dạ Thần cùng tiểu Goku nhảy đến trên thân tháp. Dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên phía trên. Nhìn chăm chú rất nhanh liền hóa thành hai đạo điểm đen Dạ Thần cùng tiểu Goku. Tiểu Appa y nha mà giương tay. Mà Bora chính là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là nhanh chóng độ. Dạ Thần, Son Goku, có lẽ bọn họ thật có thể leo lên tòa này tháp Karin cũng không nhất định. Chấm chấm, trèo nha trèo nha trèo nha trèo nha, lạp lạp lạp, trèo nha trèo nha trèo nha trèo nha, lạp lạp lạp, đã không thấy rõ trên vùng đất cảnh tượng, giữa không trung Dạ Thần cùng tiểu Goku đều đang nhanh chóng mà leo. Mà vừa bò tiểu Goku còn ở một bên hát ca dao. Tháp Karin trên có khắc rất nhiều phảng phất thời kỳ đồ đá đồ văn. Mà còn thường cách một đoạn khoảng cách đều có một ít có thể đạp tiểu tu đài. Cho nên bò dậy cũng không phải là khó khăn bao nhiêu. Nhưng là, tòa tháp này thật sự là quá cao. Thế cho nên kế quy tiên nhân sau đó vô số người khiêu chiến đều chưa thành công mà leo lên qua. Cũng có người nghĩ tới dùng mồi phi cơ trực thăng cách thức bay lên. Nhưng là vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc. Nghe nói chỉ cần không phải thông qua chính mình lực lượng leo lên liền vĩnh viễn cũng không nhìn. Thấy tháp phần cuối, vô luận là Dạ Thần vẫn là tiểu Goku đều tại quy tiên nhân nơi đó tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện. Cho nên hai người leo lên tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng. Không cần nhiều lúc cũng đã xuyên qua tầng mây leo đến rất cao vị trí. Hai người cứ như vậy không ngừng leo lên nửa ngày. Ngay cả chính bọn hắn đều không biết rốt cuộc đã trèo nhiều cao. Nhưng là thân tháp vẫn như cũ thẳng trùng thiên tích không thấy được phần cuối. Ô, Dạ Thần, ta mệt quá nha. Tốc độ dần dần chậm lại. Tiểu Goku nói, mặc dù nàng đã coi như là rất lợi hại. Nhưng nói thế nào hiện tại cũng bất quá mới 5 tuổi mà thôi. Đối ở hiện tại tiểu Goku mà nói nếu muốn leo lên tháp Karin quả nhiên vẫn là miễn cưỡng một chút. Mệt mỏi nói liền đến ta lưng lên đây đi. Tiểu Goku ôm đến Dạ Thần trên lưng. Nhất thời cũng lộ ra mặt đầy vui vẻ vẻ mặt. Trước là phối hợp tiểu Goku tốc độ Dạ Thần cũng chưa dùng tới toàn lực. Cho nên lúc này mặc dù nhiều hơn một cái người trọng lượng, nhưng Dạ Thần tốc độ lại không giảm mà lại tăng trở nên nhanh hơn. Đột nhiên tăng tốc độ, cõng lấy sau lưng tiểu Goku Dạ Thần lấy khoa trương tốc độ cấp tốc leo lên. Cái này một lần, vẻn vẹn chỉ dùng chừng nửa canh giờ bọn họ liền đã thấy tháp phần cuối. Dạ Thần, mau nhìn a, nào có, chỉ xuất hiện ở hai người phía trên đỉnh đầu ngôi thần điện kia. Tiểu Goku cao hứng hô, trèo lâu như vậy cho dù Dạ Thần cũng có chút mệt mỏi. Lúc này thấy điểm cuối trong bụng cũng chấn phấn không thôi. Thừa thế xông lên, Dạ Thần mấy cái liền leo đến thần điện hạ địa phương. Thần điện phần đáy cùng thân tháp liên kết bên cạnh có vài chỗ thông miệng. Bất quá thông nơi miệng cũng không có bất kỳ nấc thang hoặc trợ giúp leo lên tu đài. Người bình thường muốn thông qua thông miệng tiến vào thần điện cực kỳ khó khăn. Không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Bất quá liền này một ít trình độ khó khăn đối Dạ Thần cùng tiểu Goku mà nói lại không coi vào đâu. Dạ Thần trước đem tiểu Goku từ thông trong miệng ném lên đi. Sau đó mình cũng thoáng cái nhảy vào đến thông trong miệng. chống giữ hai bên mặt vách, chợt mượn lực liền thoáng tay cũng nhảy vào thần điện. Rốt cuộc đi lên, nằm trên đất, Dạ Thần cũng hơi có chút thở dốc. Ha, Dạ Thần ngươi mau nhìn, nơi này thật lớn nha. Này, tiên nhân đại nhân, tiên nhân đại nhân, ngươi tại nơi nào? Đã sớm tò mò tại trong thần điện thoạt nhìn, tiểu Goku hoạt bát mà tìm kiếm trong thần điện tiên nhân đại nhân. Dạ Thần cũng đứng dậy, bốn phía dò xét một lát, tòa này đứng sừng sững ở không trung thần điện xác thực phi thường rộng rãi. Thanh thuần tĩnh mịch yên lặng, nếu như đứng đi ra bên ngoài sân thượng vẫn có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh kia vĩ đại biển mây. Tiểu nha đầu, không muốn lại gọi, lỗ tai đều sắp bị ngươi kêu phá. Đang lúc này, một giọng nói vang lên, sau đó một cái màu trắng mèo lớn từ trên lầu đi xuống. Là, đó là một con mèo, hai chân đi bộ, trên tay còn nắm một cây mộc trượng, lớn lên béo béo mập mập. A, trong thần điện có một con mèo ư? Đại mèo trắng, tiên nhân đại người tại nơi nào a? Chúng ta muốn tìm tiên nhân đại nhân. Tiểu Goku kêu lên một tiếng, sau đó chạy tới hỏi, mà Dạ Thần cũng mau mau theo tới. Goku, không được vô lễ, vị này chính là trong thần điện tiên nhân Karin đại nhân. Tiên nhân đại nhân là một con mèo. Son Goku không khỏi mở to hai mắt, mèo liền không thể là tiên nhân sao? Ta chính là một cái tiên mèo đây. Ngược lại thiếu niên, ngươi biết ta? Thần mèo Karin suy ngẫm chính mình dâu, sau đó hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Dạ Thần. Karin đại nhân, ta gọi là Dạ Thần, nàng gọi Son Goku, chúng ta đều là Võ Thiên lão sư đệ tử. Giới thiệu mình một chút cùng tiểu Goku. Sau đó Dạ Thần hướng thần mèo Karin được lễ, mặc dù đối phương chỉ là một con mèo, nhưng là một cái đã sống hơn 800 năm tiên mèo. Một mực ở trong thần điện nhìn chăm chú cùng bảo vệ cả vùng đất này. Cho nên Dạ Thần cũng cho dư nó phải có tôn kính. Nguyên lai là Võ Thiên đệ tử a, khó trách khó trách, từ Võ Thiên sau khi rời đi, ngôi thần điện này đã mấy trăm năm không có người có thể leo lên. Lấy các ngươi như vậy niên cấp là có thể leo lên ngược là phi thường khó có được. Gật đầu một cái, thần mèo Karin mặt đầy vẻ bừng tỉnh, sau đó cũng không lận khen. Hì hì, ngươi không tính là, ngươi chỉ là bị người khác trên lưng tới. Ô, tại sao như vậy? Bị khen tiểu Goku mặt đầy nho nhỏ vui vẻ đắc ý vẻ mặt. Bất quá bị thần mèo Karin đả kích một câu sau lại biến thành một trận thấp. Thiếu niên, tiểu nha đầu, các ngươi tới đến nơi này của ta có cái gì mục đích? Trêu chọc dưới tiểu Goku, sau đó thần mèo Karin cũng hỏi tới chính sự, bọn họ nếu là Võ Thiên đệ tử, như vậy hẳn biết siêu thánh nước truyền thuyết gì cũng không qua là gạt người. Karin đại nhân, chúng ta nghĩ ngài hướng dẫn chúng ta tu hành, không có gì ẩn tàng. Dạ Thần cũng tỏ rõ chính mình mục đích, hướng dẫn các ngươi tu hành sao? Tiểu nha đầu ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá thiếu niên ngươi lực lượng đã vượt qua Võ Thiên, thậm chí đã vượt qua ta, ta cũng không có cái gì có thể hướng dẫn ngươi. Cảm giác lộn một cái Dạ Thần cùng tiểu Goku trên người khí tức, sau đó thần mèo Karin nói, có lực lượng cũng không có nghĩa là liền nhất định cường đại. Không hiểu được phương pháp sử dụng cũng chỉ là nhiều chút đơn thuần man lực mà thôi. Cho nên ta nghĩ Karin đại nhân hướng dẫn ta lực lượng phương pháp sử dụng. Dạ Thần nghiêm túc nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi cũng đã minh bạch loại này đạo lý. Nếu như chỉ là dạy ngươi dùng sức mạnh phương pháp nói, ta ngược lại thật ra còn có thể hướng dẫn ngươi một chút. Đa tạ Karin đại nhân, thần mèo Karin gật đầu một cái. Mà Dạ Thần cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đã như vậy, các ngươi tạm thời thì ở lại đây đi. Nay trời đã không sớm, ngày mai ta lại bắt đầu hướng dẫn các ngươi. PS1, có độc giả tại nói lễ tiếp cận quá chậm. Không biết người cảm giác thế nào mới gọi không chậm. Ta viết nội dung cốt truyện bên trong không có bất kỳ kéo dài địa phương đi. Người không nên đi so sánh nguyên văn. Thật chờ đến nguyên văn nội dung cốt truyện những khi kia ngươi khả năng lại cảm thấy quá nhanh. PS2, có độc giả nói vai chính mới đầu 18 điểm sức chiến đấu quá thấp. Đó cũng chỉ là tương đối Saiyan mà nói. Vai chính mỗi ngày làm về điểm kia tu hành lượng thoạt nhìn nhiều. Nhưng ngươi đừng có dùng 3 lần dùng tiêu chuẩn dùng Dragon Ball thế giới tiêu chuẩn đi xem a. Vai chính mỗi ngày làm việc trở lại rút chút thời gian làm về điểm kia tu hành lượng tản nguyên văn. Son Goku mỗi ngày tu hành lượng 10% sợ rằng đều còn không có đi. PS3, có độc giả nói vạn quốc kinh thiên trưởng mới là quy tiên nhân nhất cường tuyệt kỹ năng. Ta còn cố ý Baidu dưới phía trên cũng chỉ là nói là quy tiên nhân tuyệt kỹ một trong không có nói. Là mạnh nhất đi. Mà còn liền lý tính phân tích, vạn quốc kinh thiên trưởng 10 vạn điện lưu cũng liền giai đoạn trước có chút uy hiếp. Đối Long Châu hậu kỳ người mà nói cũng liền phong tỏa thoáng cái đối phương hành động. Mà còn bởi vì phong tỏa đối phương mình cũng không cách nào hành động sơ hở quá lớn. Tái tắc đây chỉ là một đối đơn thể địch nhân võ thuật còn không cách nào quần công. Mà Kamehameha chính là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hư mất một viên tinh cầu. Ai mạnh ai yếu căn bản cũng không cần lại tương đối đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.